Obito rất bận. Tác giả: Tăng Văn Kỳ Gian. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 211. Chương 210. Thủ hộ 12 sĩ nội loạn. Xong. Đặc sắc cũng không chỉ là rõ ràng ngày Otutuki Hagoromo, vị này sáng tạo ra hiện tại thế gian sở hữu trật tự người. Hắn kế hoạch một khi phát động, chính là giống như trên đầy dây cót cơ giới một dạng một khắc không ngừng bắt đầu vận chuyển. Đương nhiên, lấy như vậy một buổi tối là võ đài. Nhưng cũng không chỉ là một mình hắn. Điều chi quốc quốc đô ngoại ô ven hồ bên cạnh. Muốn tại năm nước lớn cao quan hiển hách trước biểu diễn. Giống vậy có một phe khác thế lực. Dân thường trong đám người hỗn loạn giống như trong biển một vòng đợt sóng một dạng. Rất nhanh liền biến mất. Không chút nào nhượng chán đến chết các đạt quan quý nhân sản sinh cái gì hứng thú. Ngồi ở chư vị Daimyo Trung ương Hòa Quốc Daimyo, như cũ không ngừng rung lấy cây quạt trong tay. Đứng ở hắn sau lưng bên trái, là Hứa Minato không thấy. Đã trưởng thành là một cái cao thiên niên lớn Sarutobi Asuma. Di truyền phụ thân gen, Asuma lúc này đã thành thục giống như một cái chạy tam đại thúc. Hắn nghiện thuốc lá tựa hồ phạm, ngón trỏ phải cùng ngón giữa không ngừng vuốt ve lấy. Nhưng trường hợp này, thân là Hòa Quốc lấy tên thủ hộ 12 sĩ thủ lĩnh. Hắn không thể nào càn rỡ tại Hòa Quốc Daimyo sau lưng hút thuốc. Mặc dù bây giờ tất cả mọi người rõ ràng Konoha thôn thực lực đã cường đại đến thành là ngũ đại ẩn. Trong thôn vị vua không ngai, nhưng Asuma còn không có bành trướng đến là sở dục là mức độ. Hắn nhẹ nhàng nâng bắt đầu, nhìn xem tinh không. Kurenai kia trương vui buồn lẫn lộn thanh tú đẹp đẽ gò má phảng phất ánh chiếu ở trong trời đêm. Đối với chính mình lộ ra nụ cười vui vẻ. Song Hòa Quốc Daimyo sau lưng phía bên phải vị này tên là cùng ngựa nhẫn giả. Nhìn mình danh nghĩa trên thủ lĩnh mục quang. Lại mang lấy thật sâu khinh thường cùng cảnh giác. Sarutobi nhất tộc. Konoha nằm vùng tại Daimyo bên người nhãn tuyến. Hokage. Lại nhiên không biết tự lượng sức mình mà khiêu khích Daimyo uy nghiêm và quyền bính. Hòa Quốc chỉ cần một cái Saitama. Vậy thì là Daimyo các dưới. Hôm nay, chính là chúng ta quang minh chính đại bạt trừ Konoha thôn tại Daimyo bên người làm có nhãn tuyến. Thời khắc, hắn mục quang từ Sarutobi Asuma thân di chuyển đến trước người Daimyo thân trên. Trong con mắt mang lấy cuồng nhiệt cùng trung thành. Cái này chỉ là chúng ta hành động bắt đầu mà thôi. Đương Hòa Quốc cảnh nội sở hữu nhẫn giả cùng võ sĩ đều chỉ hội. Sẽ, thần phục Daimyo thời gian. Ta, cùng ngựa, sẽ trở thành nhánh lực lượng thống lĩnh. Trước người hắn Daimyo đột nhiên động. Nguyên bản ngăn ở khuôn mặt trên quạt xếp đột nhiên từ trong tay rụng. Rớt tại thảm trên, cùng ngựa hai mắt trợn to. Khóe miệng lộ ra một tia cười gằn. Hòa Quốc Daimyo trong tay rơi xuống quạt xếp thật giống như một cái tín hiệu một dạng tại nó vừa. Vặn rơi vào thảm trên phát ra một tia nhỏ nhẹ tiếng vang sau. Sân phía sau rừng cây đột nhiên động. Lùm cây đung đưa phát ra toa toa tiếng vang. Mười mấy người mặc lấy y phục dạ hành người từ trong bụi cây rậm rạp xông tới. Người nào lại dám xông vào nơi này? Bảo vệ Daimyo. Bảo vệ tướng quân. Tại chỗ bọn thị vệ rối rít đem chính mình chủ nhân vây quanh lên. Cách đó không xa trong hồ nước, đột nhiên tản mát ra từng trận sương mù. Mấy bóng người tại trong sương mù như ẩn như hiện. Đi tới sân trên, Thủy Quốc Daimyo cùng Điều Chi Quốc Daimyo. Chúng ta phải dựa theo đệ tứ trước khi đi yêu cầu. Ra sức bảo vệ bọn họ không việc gì. Ừ, những người khác đâu? Bọn họ không phải có chính mình thị vệ sao? Chúng ta vụ nhẫn lúc nào sau nhiều chuyện đến bảo vệ những người khác mức độ. Mấy cái tại vụ ẩn, chi thuật trong thiểu nhiên hiện thân vụ nhẫn, chắc chắn chính mình mục tiêu sau. Hơi nước bọc lại Thủy Quốc Daimyo cùng Điều Chi Quốc Daimyo Chusuru vị trí. Sau đó bọn họ lại tĩnh quan kỳ biến, mà trong sân, chợt phát hiện thân mười mấy cái người quần áo đen. Bọn họ lại nhiên trực câu câu xông về Hòa Quốc Daimyo nơi. Asuma quyết định thật nhanh. Đối với, đúng, một bên thủ hộ 12 sĩ môn mở miệng nói. kết trận, bảo vệ Daimyo, không quản lý mình thân trên mang thật sự nhiệm vụ kết quả như thế nào? Bảo đảm Daimyo an toàn, đồng dạng là hắn sứ mệnh một trong. Thủ hộ 12 sĩ trong nháy mắt hóa thành phân chia phân rõ ràng 27 người. Vây quanh tại Daimyo hai bên, một đám người là lấy Sarutobi Asuma cùng hỏa chi tự địa lục hòa thượng cầm đầu mấy người. Mà đổi thành một đám, chính là lấy nhẫn giả cùng ngựa cầm đầu mấy người. Mắt thấy lấy cái này mười mấy tên người quần áo đen đã vọt tới hỏa quốc mọi người trước người. Asuma đứng ra, ngăn ở Daimyo trước người. Trong miệng chẳng biết lúc nào đã điêu trên một điếu thuốc thơm. Hai tay nhanh chóng kết ấn. Hỏa độn, cho bụi đốt. Đang lúc hắn vừa mở miệng, chuẩn bị phun ra nóng bỏng khói bụi thời gian. Đứng ở hắn đối diện trong hắc y nhân, đột nhiên có một người mở miệng hét lớn nói. Sarutobi Asuma, ngươi quên đệ tứ đại nhân cho ngươi chỉ thị sao? Hiện tại, chính là ám sát Daimyo thời cơ tốt a. Hắn nói nhượng nguyên bản hỗn loạn sân trong nháy mắt an tĩnh lại. Bị đột nhiên tập kích bị dọa sợ đến hoảng hốt chạy bừa các quý nhân. Rối rít dừng dưới chính mình chật vật bước chân. Quay đầu nhìn về phía mâu thuẫn song phương. Dĩ nhiên mục tiêu không phải mình. Như vậy, cái này loại khó gặp tin tức lớn đương nhiên là mọi người thích nghe ngóng. Đối phương lời nói nhượng Asuma hai mắt mở thật lớn. Hỏa thuộc tính chakra tại hắn khống chế dưới dần dần tiêu tan. Mồ hôi lạnh lại biết lấy tóc hắn chảy xuôi đến hắn nơi gáy. Konoha nhẫn giả, tuyệt đối không thể nào nói ra những lời này. Đệ tứ, cũng tuyệt đối không thể phát ra cái này loại ngu xuẩn mệnh lệnh. Nhưng là, hết thảy các thứ này đều không trọng yếu. Trọng yếu là, cái này loại cấp thấp mà ngây thơ vu oan giá họa. Cứ như vậy phát sinh ở các đại Daimyo hội tụ một đường thần điểu lễ bên trong. Một cái hơi lộ ra âm lãnh thanh âm từ Asuma sau lưng phát ra. Cầm dưới cái này bày phản nghịch. Còn có, Sarutobi Asuma, người tốt nhất cũng thúc thủ chịu trói đi. Ta sẽ dẫn lấy cái này bày phản nghịch cùng ngươi. Đi tìm Hokage tự mình đối với chi. Asuma trên mặt lộ ra một tia so với khóc đều khó coi hơn cười. Khổ, hắn cũng sớm đã rõ ràng. Daimyo đối với Konoha ẩn thôn cùng Sarutobi nhất tộc thái độ đã không giống mấy chục năm trước như vậy tín nhiệm cùng lệ thuộc vào. Nhưng là, ngươi lại đang loại trường hợp này sử dụng như vậy xấu thủ đoạn sao? Asuma mặt nhăn lấy hai hàng lông mày, trong mắt mang lấy khuất nhục hận ý cùng sát ý. Daimyo đại nhân, thật xin lỗi, tại bắt dưới đám này thích khách, bảo đảm ngài an toàn trước. Ta không cách nào tháo dưới thủ hộ 12 sĩ chức trách. Nói xong câu đó, phi yến hóa thành đoàn nhận đột nhiên xuất hiện ở Asuma trong tay. Thân thể của hắn thật nhanh hướng lên trước mắt cách đó không xa đám này người quần áo đen tiến lên. Lại nhiên dám cả gan giả mạo Konoha nhẫn giả. Ta tuyệt không tha thứ. Asuma thân ảnh giống như chuôi ở trong gió bay lượn lấy Shuriken. Đâm vào địch nhân trong chiến trận. Khoảng cách gần hắn nhất mấy cái người quần áo đen căn bản phản ứng không kịp nữa. Liền bị hắn lấy sắc bén đoản nhận cắt cổ họng. Nói, các ngươi phía sau chỉ sứ giả đến cùng người nào. Asuma trong tay đoản nhận đột nhiên đâm vào vừa vặn mở miệng bêu xấu Namikaze Minato kia cái. Người quần áo đen cổ họng nơi. Người sau mặt nạ bên trong lộ ra hai mắt mang lấy sợ hãi cùng bất an. Cặp chân lay động đến lợi hại. Ta, là được. Konoha, nhẫn giả, xì. Người quần áo đen bưng bít lấy cần cổ phun trào lấy máu tươi vết thương ngã xuống. Konoha không có ngươi cái này loại đối mặt địch nhân chỉ có thể hai chân như nhũn ra hèn nhát. Mắt thấy lấy Sarutobi Asuma vô cùng không nể mặt mũi mà đại sát tứ phương. Kịch bản đã trải qua hướng lấy không bị khống chế phương hướng lệch đi qua. Hỏa quốc Daimyo trong hai mắt lộ ra một tia khói mù. Hắn lạnh nhạt liếc một cái bên người cùng ngựa gật đầu một cái. Vung tay lên, mang lấy sau lưng mấy tên thủ hộ 12 sĩ đi về phía Asuma sau lưng. Sarutobi Asuma, ngươi lại dám vi phạm Daimyo mệnh lệnh sao? Thế nào, mắt thấy kế hoạch thất bại, muốn giết người diệt khẩu sao? Cùng ngựa tay phải cẳng tay trên quyền nhận đã đưa ra mấy cây lưỡi dao sắc bén. Chờ đã, một bóng người đột nhiên xuất hiện ở trước người hắn. Tới từ hỏa chi tự địa lục hòa thượng, cùng còn lại 4 tên thủ hộ 12 sĩ. Ngăn trở cùng ngựa cùng còn lại mấy tên thủ hộ 12 sĩ bước chân. Cùng trong mã mắt mang lấy lửa giận, gắt gao nhìn chăm chú lấy địa lục. Thế nào, các ngươi cũng phải cãi lại Daimyo mệnh lệnh sao? Sự tình chưa rõ ràng, chúng ta không thể căn cứ địch nhân lời từ một phía liền đem Asuma định tội. Địa lục không yếu thế, chút nào mà mở miệng nói. Hỏa chi tự, rất tốt. Hỏa quốc Daimyo nhẹ nhõm thanh âm truyền vào địa lục trong tai. Mà giờ khắc này hắn lại chắp hai tay, thân thể đứng nghiêm, tựa như một người không giận từ uy thiên thủ quan âm một dạng lẳng lặng nhìn kỹ lấy Daimyo cùng con. Lại mấy tên đồng bạn, mà địa lục đám người sau lưng Asuma, giờ phút này giống như tôn tắm huyết chiến thần một dạng quan sát lên trước mắt mười mấy tên địch. Nhân, thân sau xảy ra sự tình hắn đã nhận ra được. Hắn dính lấy máu tươi trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười. Xin lỗi a, Daimyo, chúng ta thủ hộ, cũng không phải là ngươi một cái nhân dã không hy vọng cùng quyền lực. Mà là, đối mặt lấy mấy tên tỉnh táo lại, giơ đao xông về phía mình địch nhân. Asuma cúi đầu nhìn trong tay chuôi này đoản nhận. Đã hơn một năm lúc trước, tại vũ trì quốc kia ngắn ngủi mấy thiên kinh trải qua xuất hiện lần nữa tại trước mắt hắn. Konoha nhẫn giả cũng không phải vỏ chăn trên gông xiềng chó săn. Chúng ta tâm trung nhẫn nói là bảo vệ thôn, bảo vệ hòa quốc, bảo vệ cái thế gian này sở hữu người yếu. Hai tay của hắn lần nữa cầm phi yến đã từng lượng đứng hàng chỉ lỗ. Hai tay chợt phát lực, đoản nhận từ trung gian chia lìa thành đã từng phi yến bộ dáng. Bị Asuma gắt gao nắm trong tay, nanh sói, phạt chùy, phong thuộc tính chakra tại trước người hắn dũng động lấy, hóa thành một nói nói lưỡi dao sắc bén, nhanh chóng cắt lấy thân thể địch nhân. A, đám này thực lực cũng chẳng ra sao cả người quần áo đen. Tại Asuma phong nhận công kích dưới, giống như trong gió đông đưa rơi diệp rối rít ngã xuống. Cùng mã nhãn nhìn chính mình âm thầm thu mua đám này lãng nhân cùng lưu lạc nhẫn giả cứ như vậy sắp. Toàn bộ chết ở Sarutobi Asuma trong tay. Hét lớn một tiếng, động thủ, theo ta diệt trừ những thứ này không tuân theo Daimyo phản nghịch. Địa lục mấy người cũng không yếu thế chút nào. Rối rít kết ấn hoặc là lấy ra trong tay binh khí. Đang lúc hòa quốc thủ hộ 12 sĩ cứ như vậy tại còn lại chư quốc Daimyo trước mặt sắp diễn ra. Toàn vũ hành thời gian. Một cái khàn khàn mà âm lãnh thanh âm đột nhiên theo số đông người phía sau truyền ra. Náo nhiệt, đến đây chấm dứt đi. Chư vị, ngài nói đúng sao? Daimyo đại nhân, thủ hộ 12 sĩ mọi người quay đầu nhìn. Nhà mình Daimyo bên người. Chạm lấy một người vóc dáng cao gầy người đàn ông tóc dài. Hắn tay phải vô cùng tùy ý đập lấy Daimyo bả vai. Trắng bệch khuôn mặt trên mang lấy một tia hài hước mỉm cười. Mấy tên vụ nhẫn nhìn xem người này. Khuôn mặt trên đều lộ ra ngưng trọng biểu tình. Konoha tam nhẫn bên trong. Orochimaru. Bị địch nhân máu tươi nhuộm thành một người toàn máu Asuma khuôn mặt trên cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Orochimaru, đại nhân, đọc lưới mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.